rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Phủ Phục Hắc Ám. Hôm nay này trời mưa thật đại a. Bên ngoài lều, này cái nam nhân không quá xê chống tay bên trong kiếm sát. Đứng tại dựng lên tới cái đình nhỏ kia bên trong quan sát xung quanh tình huống. Bọn họ vị trí là du kỵ binh xây dựng khởi một cái lâm thời điểm tiếp tế. Để mà du kỵ binh tại rừng rậm bên trong tuần tra lúc nghỉ ngơi cùng bộ phận bổ sung vật tư. Này lúc này cái nam nhân không quá xê nhìn kia mưa to như chút nước. Chỉ cảm thấy chính mình tại bên ngoài đóng giữ không gì ý tứ. Này mưa như vậy đại. Đừng nói là thấy rõ địch nhân. Liền tính là bước chân thanh cũng nghe không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Hắn nghĩ vào trướng bồng bên trong nướng nướng hỏa. Tính toán thời gian. Hẳn là còn có 20 phút liền thay ca. Chờ đến ngày mai mưa tạnh. Xung quanh đây liền là một phiến bùn nhão. Sợ là đến lúc đó nghĩ muốn đi lần theo ám ảnh lang tin tức. Đều sẽ trở nên thực khó khăn. Gió mưa hỗn hợp. Hắn lười nhác ngáp một cái. Duỗi ra tay đánh tính tới gần nhất hạ trói tại cột bên trên bó đuốc. Không nghĩ đến chân trượt nhất hạ. Không cẩn thận đem bó đuốc đụng oai. Hắn bên dưới thân nghĩ muốn đi đưa nó phù chính. Lại tại xoay người kia một khắc. Không có chú ý đến một cái không thanh cái bóng đã tới gần hắn bên cạnh. Bạo khởi. Khấu đảo. Cắn một cái xuống đi. Này cái nam nhân không quá xê nháy mắt bên trong đầu thân tách ra. Trừng lớn trong mắt không thể tin nhìn kia 2 mét cao cự lang bộ dáng. Không ổn. Địch tập. Nhưng là hắn đã không cách nào phát ra âm thanh. Kia đầu bị cự lang dẫm tại nước bẩn bên trong. Âm lãnh tầm mắt nhìn hướng mơ hồ để lộ ra lửa trại trướng bồng. Này lúc cái này hắc ám thế giới. Tựa hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Ban ngày bên trong côn trùng kêu vang chim gọi cùng dã thú gào thét đều biến mất. Còn lại chỉ có đêm bình thường tĩnh mịch. Tính, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ngươi thân thể ngươi chính mình bảo vệ hảo. Ân, cái gì thanh âm? Cũng chính là tại này lúc. Lâm thời chỗ ở trướng bồng bên trong truyền đến một trận giọng nữ. Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng kia ám ảnh lang hiển nhiên cũng phát giác đến trướng bồng bên trong người khả năng sinh ra. Hoài nghi, theo bên ngoài bó đuốc hỏa bị bọn họ giật xuống. Rơi vào nước đọng bên trong dập tắt. Che giấu tại chỗ tối đàn sói chậm rãi hướng này vừa đi tới. Chúng nó lặng yên không thanh đem toàn bộ doanh địa vây quanh. Ánh mắt bên trong hung quang tại lúc này lặng yên tiêu tán. Chúng nó biết có chút con mồi đối với sát ý thực mẫn cảm. Săn bắn như vậy con mồi. Yêu cầu càng nhiều kiên nhẫn. Chỉ thấy một đạo người hình sinh vật khoác lên áo mưa theo doanh địa trướng bồng bên trong đi ra tới. Lửa trại rọi sáng ra ta cái bóng. Không ngừng tới gần bên ngoài lều. Tại ta bước ra trướng bồng kia nháy mắt bên trong. Hai đầu ám ảnh lang tựa như là lãnh túc sát thủ bình thường. Ngay lập tức nhảy tới. Một cái cắn về phía cái cổ. Một cái cắn về phía hạ thân. Nhưng mà... Công kích đến ba đường ám ảnh lang nháy mắt bên trong cắn cái không. Bén nhọn hàm răng rát băng đụng vào nhau. Phát ra chua xót tiếng vang. Ám ảnh lang. Cắn về phía cái cổ ám ảnh lang ngược lại là thành công cắn. Nhưng kia cảm giác hảo giống như không quá đúng. Cắn cảm giác tựa như là tại xé rách một loại nào đó mềm dẻo cây cối bình thường. Hạ một khắc. Liền cùng kia mềm dẻo nhai kính cũng biến mất không còn tăm tích. Nó chỉ cắn được một tấm vải. Không tốt, có vấn đề. Ám ảnh lang thân vệ cũng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú lão nhân. Ngay lập tức liền phát hiện không đúng. Quay người liền nghĩ rút lui. Nhưng một giây sau, nó liền không có cơ hội. Một cái quấn quanh huyết sắc chú lực đoàn thương theo doanh địa trướng bồng bên trong ném mà ra. Như cùng gào thét gió lốc truy sát mà tới. Nháy mắt bên trong ăn mòn mang đồ đằng ra hộ ra sói. Đưa nó đóng đinh tại mặt đất bên trên. Ám ảnh lang thân vệ. A, không sẽ là liền các ngươi đầu lĩnh đều cùng một chỗ lại đây đi. LV8 chú kiếm sĩ biến chủng chức nghiệp. Chú kỵ sĩ. Cái này là Jonathan này 5 năm qua. tại địa hạ thành bên trong không ngừng chém giết kết quả. Giờ này khắc này, hắn kia tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, lặng yên ở ngươi chơi trước mặt triển lộ ra dữ tợn sát cơ. Vặn vẹo rừng cây doanh địa, dù kỵ binh cương nha tiểu đội trưởng Jonathan, xuất kích, một bên một đám manh tân người chơi có chút hỗn loạn. Nasiria ôn nhu nói, đừng khẩn trương, đừng quên các ngươi vừa mới thăng cấp qua, lấy ra chúng ta đệ tứ thiên tai phong phạm. Nói xong, nàng phía sau xuất hiện hai chỉ lơ lửng bàn tay, kia tản ra đạm màu lam quang huy bàn tay, là người xeo theo lão sư kia bên trong cầu tới pháp thuật mô hình. Danh vì một cấp pháp thuật Lucius pháp thuật chi ác, hiệu quả là tại trên người tạo ra một đôi, nhưng tách ra ma tố thực thể hóa hai tay, như cùng dã man nhân bình thường cường lực hai tay, có thể tại tinh thần lực điều khiển hạ như cùng chân thực hai tay bình thường phát động công kích. Nghe vào thực bình thường năng lực, nhưng mà, này đôi cánh tay lực lượng tương đương với nhất danh mở ra cuồng bạo kỹ năng dã man nhân sở có. Thể phát huy ra phá hoại lực, đơn thuần lực lượng hiển nhiên còn không có biện pháp phát huy ra này cái kỹ năng phá hoại lực. Nhưng là, đương này bên trong một cái tay cánh tay theo Nasiria trên người tách ra xuống tới, nắm lên doanh địa một bên một cái chất gỗ đoạn thương sau, tình huống liền phát sinh biến hóa. 11 danh tân nhân người chơi bên trong, trước mắt bị Jonathan dẫn tới hai cấp người chơi có 5 danh. Này lúc mặt khác 4 danh người chơi khi lấy được nhắc nhở sau, đều theo chướng bồng trang bị túi bên trong nắm lên hai cây đoạn thương. Nói thật, cùng Jonathan lão đại đánh quái nhất chỉnh ngày, đều không có hảo hảo thử một chút kỹ năng mới thực chiến hiệu quả. Hiện tại chính là thời điểm, nhất danh câu lạc bộ người chơi mật chấp cơ một mặt xấu xa cười. Mặc dù xem đi lên, bị bọn họ tạo ra pháp thuật chi ác có chút lung la lung lay, nhưng mật chấp cơ biết kia đều là giả tưởng. Tinh thần lực thôi động bạo phát xuống, này đó phân bố tại quanh thân pháp thuật chi ác hoàn toàn có thể bộc phát ra đại đa số pháp sư tại này một đẳng cấp bên trong không cách nào bộc phát lực lượng. Vừa mới chính là hắn trực tiếp sinh thành một chỉ pháp thuật chi ác, đỉnh chống nước áo trực tiếp ra cửa hấp dẫn địch nhân chú ý lực. Ám ảnh lang thân vệ trực tiếp cắn một cái đều không thể cắn đứt. Cũng có thể thấy được này tạo ra pháp thuật chi ác, xác thực là tương đương mạnh mẽ. Này đó sói trên người mau còn thật nhiều, luôn là làm ta nghĩ khởi ta dưỡng mèo. Đáng tiếc mèo không biện pháp thông qua cabin trò chơi tiến vào trò chơi. Mật chấp cơ cười khẽ một tiếng, Không Sơn Nhất Du không có nói chuyện, chỉ là nắm chặt tay bên trong trường kiếm. Nàng là cái thông minh người, ngay lập tức cảm giác không đúng, liền cắt thành trò chơi thượng người chơi quần đi nhìn một chút. Quả nhiên, tại nhóm bên trong xem đến này cái nam nhân không quá xê tại ôi trao đặc biệt nàng. Rất nhanh liền rõ ràng tình huống, còn không có thăng cấp tân nhân liền không nên động thủ. Tích lũy kia điểm kinh nghiệm không dễ dàng, còn lại sự tình giao cho chúng ta tới đi. Tài nhưng thông thần miễn cưỡng lên tinh thần, vuốt vuốt mi tâm, theo bên cạnh cầm qua chính mình thiết thương. Hắn thở phụng một tấc dài một tấc mạnh. Hiện thực bên trong luyện không ra thương pháp, nhưng là không quan hệ. Xanh đậm thêm điểm, không sợ hãi. Mặt khác người chơi gật gật đầu. Bọn họ đều là lão người chơi, còn không đến mức ngay tại lúc này loạn thêm. Này lúc doanh địa bên ngoài đã là một phiến loạn tượng. Nhận thấy được bị nhân loại phát hiện, ám ảnh lang nhóm cũng không có lại giấu giếm ý tưởng, ngay lập tức liền khởi xướng tiến công. Chúng nó không hiểu rõ chính mình vì sao như vậy nhanh liền bại lộ, cũng không biết này trên đời có người chơi này dạng tồn tại. Tin tức kém chi hạ, khổ tâm sản xuất tiên cơ thế nhưng chỉ giết chết một chỉ đứng thẳng vượn. Bản chương xong, hết chương.